Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 299 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thăm dò họ Trần các anh. Trần Bình im lặng, ánh mắt anh bỗng lóe lên sự lạnh lẽo, hỏi: Người ta thánh điện nằm ở cái tầm nào? Diệp Phàm trả lời: Cấp thấp nhất là môn đồ khu 3, tầm giữa là môn đồ khu 4, có vài ngụy vương môn đồ khu 5 trông giữ. Thực lực cá nhân của Ngọa Tháp Khả thì hẳn là môn đồ vua khu vực thứ 5. Gần đây có tin đồn là gã sắp bước sang khu vực thứ 6 rồi. Nghe thế, Trần Bình nhíu mày, quay sang nhìn Diệp Phàm hỏi: Cậu với gã đó so tài thì ai sẽ có nhiều phần thắng hơn? Diệp Phàm cười cười bảo: Chưa đánh thử bao giờ, chắc là ngang tay nhau đấy. Trần Bình hít sâu nói: Tôi phải đến Tà Thánh Điện xem thế nào, có những chuyện tôi phải hỏi cho rõ ràng. Diệp Phàm thoáng im lặng rồi lên tiếng: Được, tôi đi với anh. Sau đó Diệp Phàm lấy một xấp tài liệu ra đưa cho Trần Bình, nói: Đây là tin tức và manh mối gần đây tôi điều tra được về em gái Trần Hàm của anh. Chuyện cực kỳ phức tạp, thế lực tranh chấp đằng sau Trần Hàm còn rắc rối và nhiều vấn đề hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Hình như sau lưng cô ấy còn liên quan đến một âm mưu khổng lồ không muốn cho bất kỳ người nào biết nữa. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ kẻ địch anh sắp phải đối đầu không phải là người bình thường. Trần Bình nhận xấp tài liệu trong tay Diệp Phàm, lật xem vài lần, trong đó có những bức ảnh máy quay gần đó ghi lại được. Tuy đều là hình từ máy quay an ninh khu vực lân cận nên không rõ lắm, nhưng Trần Bình chỉ cần liếc nhìn thôi là đủ để nhận ra bóng dáng của Trần Hàm. Hơn nữa, trong mỗi bức ảnh đó thì bên cạnh cô ấy luôn xuất hiện một người phụ nữ. Tôi đã điều tra về người phụ nữ đó, nhưng không có bất kỳ manh mối gì về thông tin của cô ta. Thân phận cực kỳ bí ẩn. Tôi nghĩ đó là một thành viên quan trọng trong tổ chức đằng sau Trần Hàm, như lúc nãy tôi đã nói. Hơn nữa, với những dữ kiện thông tin chúng ta có trước mắt, thì hẳn là năm đó Trần Hàm từng ở Minh Vương Điện khoảng một thời gian ngắn. Sau đó Trần Hàm trộm thứ gì đó của Minh Vương Hess nên mới bị Minh Vương Điện truy tìm đuổi giết. Nhưng có lẽ tạm thời em gái anh vẫn được an toàn. Diệp Phàm nói, Trần Bình trở nên nặng nề. Anh nhìn nội dung của tài liệu rồi chợt nghĩ tới chiếc bình nhỏ được đeo thành dây chuyền trên cổ Mễ Lạp. Đó chính là thứ Trần Hàm trộm từ Minh Vương Điện ư? Tại sao con bé lại muốn trộm thứ đó rồi còn tặng nó lại cho Mễ Lạp? Anh gấp tài liệu lại rồi hít thật sâu, nói với Diệp Phàm: Lần này tôi ra ngoài, thứ nhất là để giải quyết chuyện Tà Thánh Điện, thứ hai là tôi muốn gặp thử Minh Vương Hess. Nói tới cũng hay, tôi từng đụng độ với người của hắn khá nhiều lần rồi đấy chứ. Diệp Phàm nghe thế lập tức tối sầm mặt mũi, do dự nói: Anh có chắc là anh muốn gặp Minh Vương Hess không? Trần Minh gật đầu thật mạnh, nói: Chắc chứ, tôi rất muốn biết những chuyện xảy ra khi em gái tôi ở Minh Vương Điện và con bé đã lấy cái gì từ nơi đó. Diệp Phàm do dự thật lâu, nói: Thế thì tôi phải chuẩn bị một vài thứ. Minh Vương Điện không phải là nơi chúng ta có thể thoải mái xông vào. Diệp Phàm đi rồi thì Trần Bình lại quay về phòng ngủ. Giang Uyển vẫn ngồi đó, đang xem đề án và bản kế hoạch của công ty. Cô mặc chiếc áo ngủ mát mẻ và gợi cảm, khiến dáng người uyển chuyển xinh đẹp với đường cong quyến rũ nổi bật lên. Sơ mặt Giang Uyển cực kỳ xuất sắc, chẳng khác gì tiên nữ vừa mới bước xuống chốn trần gian. Trần Bình cầm ly sữa nóng đi tới chỗ Giang Uyển, nhẹ nhàng đặt xuống rồi giơ tay xoa bóp vai cho cô. Trước đây, đêm nào Trần Bình cũng làm thế này để giúp cơ vai Giang Uyển được thả lỏng. Giang Uyển ngừng cánh tay đang ghi chép, đôi mắt cô long lanh ngấn nước. Cô ngước lên nhìn Trần Bình và đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mu bàn tay anh, hơi buồn bã nói: Xin lỗi anh, em lại mềm lòng rồi. Trần Bình cười cười nói: Không sao mà, vì em hiền lành và lương thiện như thế nên anh mới phải lòng em. Em cứ để anh giải quyết chuyện Giang Lượng và Giang Quốc Sương. Giang Uyển hít hít, lắc đầu nói: Em muốn thử sức của mình xem thế nào. Em không muốn sống mãi trong sự bảo vệ của anh. Nếu cuối cùng em vẫn không thể giải quyết được thì anh hãy giúp em. Trần Bình nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống kéo lấy tay Giang Uyển, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh ánh sao, nói: Uyển, em có tin anh không? Nếu là trước kia thì chắc Giang Uyển đã gật đầu ngay không hề do dự, nhưng bây giờ đây cô lại không biết nên làm gì. Chuyện của cha mẹ ruột luôn là một tảng đá đè nặng trong lòng Giang Uyển. Em cũng không biết nữa. Hốc mắt Giang Uyển đỏ ửng lên, cô hơi chần chừ. Trần Bình cầm lấy tay Giang Uyển, nói: Uyển, em hãy tin tưởng anh. Không cần biết em đưa ra bất cứ một quyết định gì thì anh vẫn ủng hộ em. Có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất sau lưng em. Nước mắt Giang Uyển lập tức tuôn trào, từng giọt lăn xuống đôi gò má. Trần Bình đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Anh ra cửa rồi quay lại cười cười nhìn Giang Uyển, nói: Nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó Trần Bình quay về phòng mình. Mấy ngày nay anh và Giang Uyển chưa phòng ngủ. Trên đời này có những khúc mắc không phải muốn cởi bỏ là cởi được, vì con người ta vẫn không hiểu được nhau. Người ta cần thời gian để làm mờ đi những vết thương ấy. Nửa đêm, hai người nằm trên giường của mình và chẳng ai ngủ được vì trong lòng vẫn còn rất nhiều tâm sự. Hai phòng chỉ cách nhau một bức tường. Trần Bình có thể dùng khả năng khống chế nguyên tắc vật chất và năng lượng của mình để kiểm tra tình hình của phòng ngủ chính Giang Uyển đang ở kế bên. Hơi thở đều đều rồi lại tràn trọc. Hình như cô không hề ngủ. Giang Uyển đang nghiêng người, trong đầu cô là rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm của mình với Trần Bình ngày xưa. Chẳng biết mất bao lâu thì Giang Uyển đột ngột đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ra mở cửa phòng ngủ, sang phòng ngủ của Trần Bình, rồi cuộn tròn người nằm sau lưng anh. Để em ngủ ở đây với anh một đêm nhé. Trong bóng tối, giọng nói yếu ớt của Giang Uyển nghe có vẻ rất mệt mỏi. Trần Bình khẽ ừ đáp. Anh xoay người lại ôm Giang Uyển vào lòng. Hai người tựa vào lòng nhau trải qua một đêm như thế. Sáng hôm sau, Giang Uyển dậy và đến công ty từ rất sớm. Hôm nay là ngày bàn bạc thương lượng cuối cùng của Phương Văn Trí. Đến phòng họp của công ty thì nhóm của Phương Văn Trí đã mất kiên nhẫn. Dầm. Một trợ lý nam bên cạnh ông ta đập bàn thật mạnh, hét lên. Mẹ nói chứ, chủ tịch Giang công ty các người làm cái quái gì thế hả? Các người không xem chủ tịch Phương chúng tôi ra gì nên cố tình làm thế này, đúng không? Muộn 2 phút rồi đấy. Tông Mẫn ngồi đó bực bội nhưng cũng không biết phải làm sao. Xin lỗi Tổng Giám đốc Phương và Chủ tịch Phương. Chủ tịch Giang đang bị kẹt xe. Cô ấy đang tranh thủ đến đây trong thời gian sớm nhất. Phương Văn Trí nở nụ cười ha hà. Dường như ông ta cũng không quan tâm tới 2 phút đó lắm nên nói: Tôi cho công ty thêm 1 phút nữa. Nếu Chủ tịch Giang vẫn không đến thì chúng tôi sẽ đi trước. Tổng Mẫn nóng ruột nóng gan gọi điện thoại liên tục. Bỗng cửa phòng họp được đẩy ra, Giang Uyển mệt mỏi ủ rũ chạy tới. Đầu tiên cô đứng ra xin lỗi nhóm Phương Văn Trí. Thật lòng xin lỗi khi đã khiến mọi người phải chờ lâu. Chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng Phương Văn Trí lại hờ lạnh, nói: Chủ tịch Giang, tôi ghét nhất là những người không biết phép lịch sự khi hợp tác. Bắt đầu thì cũng được thôi. Có điều tôi muốn chỉnh sửa lại vài điều kiện trong khoản lợi nhuận. Chúng ta chia 7-3, tôi lấy 7, còn cô lấy 3. Ăn chặn trắng trợn. Khoảnh khắc đó, cả phòng họp bỗng chốc chìm vào sự yên tĩnh. Phương Văn Trí vẫn bình tĩnh ngồi ở trước ghế của mình. Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Giang Uyển. Chủ tịch Giang, thời gian dành cho cô đang giảm dần và nó không hề nhiều một tí nào, nên tôi mong là cô hãy cân nhắc đến những điều kiện tối qua tôi đưa ra thật cẩn thận. Phương Văn Trí bổ sung thêm, ánh mắt ông ta đầy vẻ khinh thường. Bấy giờ, Giang Uyển cũng bắt đầu tỏ thái độ ra mặt. Cô ngước lên nhìn Phương Văn Trí, rồi nhoẻn miệng cười nói. Chủ tịch Phương à, chưa lợi nhuận kiểu 37 như ông nói là điều bất khả thi với chúng tôi. Chúng tôi có thể nhân nhượng đến mức cao nhất là tỷ lệ 6-4. Chúng tôi 6, còn ông 4 mà thôi. Giang Uyển nói xong thì vẻ mặt cô cũng trở nên kiên quyết. Phương Văn Trí nhướng mày lên rồi cười ha hà, nói. Thế nào? Chủ tịch Giang đã tìm được chỗ dựa nào vững chắc rồi hay sao? Mà hôm nay thái độ cô kiên quyết thế nhỉ? Giang Uyển cười nói. Chủ tịch Phương, tập đoàn Tất Khang chúng tôi mở rộng cửa để chào đón tất cả những đối tác làm ăn cùng chung chí hướng và châm ngôn sống. Nếu chủ tịch Phương muốn mượn gió bẻ măng hoặc đưa ra những điều kiện cũng như quy tắc ngầm không nên có, thì xin lỗi vì tôi không thể đồng ý được. Thế nên tôi mong rằng Chủ tịch Phương hãy cân nhắc suy nghĩ thật kỹ. Nếu ông vẫn không chấp nhận thì chúng tôi đành phải tiện khách. Bốp, Phương Văn Chí đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Giang Uyển mắng. Giang Uyển, chúng tôi đã nể mặt rồi mà cô còn không chịu biết điều. Tôi là Phương Văn Chí, nắm trong tay khu vực Tân Hoài Dĩ Nam với 70% tài nguyên thị trường. Cả các công ty dược nước ngoài hoạt động lớn mạnh cũng phải tìm tới tôi để hợp tác làm ăn. Nếu hôm nay cô đắc tội tôi, thì tôi có thể khiến cho tập đoàn Tất Khang của cô phá sản, đóng cửa trong vòng một tháng đấy. Cô có tin không? Phương Văn Chí đã tức giận, cháy hỏng đầu, chính thức trở mặt rồi. Tình huống này khiến mấy cổ đông và thành viên ban giám đốc bên Giang Uyển sợ hãi. Chủ tịch Phương, Chủ tịch Phương, ông đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chủ tịch Giang của chúng tôi không có ý thế đâu. Có gì chúng ta từ từ nói. Một người đàn ông 50-60 tuổi, mặc tây trang, mang giày da, vội vàng đứng dậy lên tiếng khuyên nhủ. Người đàn ông luống tuổi khác cũng đứng dậy, tức tối nhìn Giang Uyển, nói. Chủ tịch Giang, đây là phòng họp, là nơi bàn chuyện hợp tác làm ăn với nhau. Tại sao cô lại ăn nói với Chủ tịch Phương như thế? Xin lỗi ngay đi. Đúng thế, Chủ tịch Giang, đây chính là chuyện của cả tập đoàn. Cô không thể hành động tùy hứng như thế được. Mau xin lỗi Chủ tịch Phương đi. Chẳng mấy chốc, các thành viên trong ban giám đốc cùng nhau đứng dậy để mắng Giang Uyển, yêu cầu cô phải cúi đầu xin lỗi Phương Văn Chí. Phương Văn Chí lập tức ngồi xuống, nụ cười thích ý lấp ló trên môi ông ta, thoải mái ngồi đó chờ Giang Uyển phải khép nép cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng Giang Uyển lại quay sang lạnh lùng hét lớn với các cổ đông và thành viên ban giám đốc. Nếu muốn xin lỗi thì các người tự đi mà xin lỗi, tôi không hầu. Cô, Chủ tịch Giang, cô ngang ngược rồi đấy. Cô đang muốn để cả tập đoàn chúng ta vào hố lửa, có đúng không? Thành viên ban giám đốc và các cổ đông lập tức mặc kệ tất cả mọi thứ, ai cũng lên tiếng trách mắng Giang Uyển, bởi vì trong mắt họ chỉ có lợi ích mới là thứ lớn nhất. Nhưng Giang Uyển lại quay đầu sang nói với Phương Văn Chí. Chủ tịch Phương, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải bàn chuyện hợp tác với nhau nữa. Không có tập đoàn các ông thì tập đoàn Tất Khang chúng tôi vẫn kinh doanh được như bình thường. Phương Văn Chí hử lạnh, ánh mắt lại giảm độ xuống cho nó giống với núi tuyết, nhìn chằm chằm Giang Uyển nói. Hay, hay, hay, Chủ tịch Giang hiên ngang lẫm liệt và mạnh mẽ quá nhỉ. Thế thì tôi sẽ chống mắt lên chờ xem tập đoàn Tất Khang các cô sẽ làm thế nào để vượt qua những cửa ải khó khăn tiếp theo. Nói xong, Phương Văn Chí lập tức đứng dậy, tiếp tục nói với Giang Uyển. Chủ tịch Giang, sắp tới tôi sẽ bảo với tất cả những đối tác làm ăn với mình, cắt đứt tất cả những vụ làm ăn liên quan đến tập đoàn Tất Khang các người. Mặt khác, tôi cũng xin phép nói cho cô biết, tôi sẽ chặn đứng thị trường kinh doanh của các người. Cô cứ chờ đó mà xem, không tới 3 ngày, cô sẽ chạy tới, quỳ gối trước mặt tôi và cầu xin tôi tha thứ như một con chó. Bây giờ thì tất cả các cổ đông và thành viên ban giám đốc đều trở nên nóng nảy. Chủ tịch Phương, Chủ tịch Phương, ông đừng vội, đừng gấp, để chúng ta ngồi bàn lại. Chủ tịch Phương, đây không phải là chuyện một mình Giang Uyển có thể quyết định được, nên chúng ta hãy ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước, rồi từ từ tâm sự. Chủ tịch Phương. Thế nhưng Phương Văn Chí lại đẩy tất cả mọi người ra và đẩy cửa bỏ đi. Dầm, đột nhiên cửa phòng họp lại bị đạp mạnh ra. Bóng người cao giáo điển trai đứng ngoài cửa, nhưng ánh mắt anh lại rét lạnh, chẳng khác gì nhiệt độ Bắc Cực, nhìn chằm chằm Phương Văn Chí trước mặt mình. Ông dám uy hiếp vợ tôi thế này thì chắc là không thích sống lâu trăm tuổi rồi. Giọng nói đanh thép bỗng chốc vang lên, vang vọng cả căn phòng. Phương Văn Chí giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng trước mặt. Ông ta nhíu mày mắng to. Cái định mệnh nhà mày, mẹ nó, mày là ai? Cút ngay đi cho tao. Kết quả, ông ta vừa mới đi tới, đẩy Trần Bình ra, thì anh đã vung tay lên cho lão già ấy một cái tát thật kêu. Bốp, cái tát đó vang vọng cả phòng họp. Phương Văn Chí bị tát, xoay vòng vòng tại chỗ như con quay. Ông ta ôm má trái đang sưng phù lên, chóng mặt lảo đảo, rồi tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình hét to. Mẹ nói chứ, thứ mất dạy, thiếu văn hóa, không được ăn học này. Mày dám đánh tao, mày muốn chết rồi hả? Xử nó cho tao. Phương Văn Chí hét lên, bốn vệ sĩ sau lưng ông ta lập tức lao lên, vung nắm đấm và giơ chân lên, đánh thẳng về phía Trần Bình. Kết quả, bốp bốp bốp. Chưa tới một phút đồng hồ thì bốn vệ sĩ đã bị Trần Bình đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất và chết ngất, chính thức bất tỉnh nhân sự. Lần này thì Phương Văn Chí là người hoảng hốt, vội vàng chạy lại, nấp sau lưng trợ lý của mình và sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Bình, quay sang Giang Uyên mắng mỏ. Giang Uyên, đây là cách hành xử của cô đấy ư? Cô đang muốn làm cái gì? Nhưng đáp lại ông ta là giọng nói đầy lạnh giá của Trần Bình. Ồn ào quá rồi đó, ông dám giống họng lên với vợ tôi thế này thì chỉ có nước chết thôi. Sau đó Trần Bình bắt đầu di chuyển và nhanh chóng đứng trước mặt Phương Văn Chí. Khi Phương Văn Chí đang hoảng sợ không biết phải làm gì thì anh giơ tay lên nắm chặt lấy cổ áo ông ta, cánh tay vung lên với tốc độ ánh sáng. Bốp bốp bốp. Đó là lúc cả phòng họp chỉ còn lại mỗi tiếng bạt tai rung động lòng người, long trời lở đất. Xa lẫn trong đó là tiếng la hét thảm thương của Phương Văn Chí. Đám cổ đông và thành viên ban giám đốc vừa mới giống họng gần cổ lên mắng mỏ Giang Uyển thì bây giờ lại run rẩy nuốt nước bọt, sợ hãi lùi lại phía sau, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Bốp! Một cái tát cuối cùng, Trần Bình đánh Phương Văn Chí bay vèo ra ngoài như phim hành động bom tấn. Ông ta nằm dài trên mặt đất với quả đầu đã sưng lên như đầu heo, miệng đầy máu. Phương Văn Chí hộc bọt máu, giơ tay lên run lẩy bẩy chỉ vào Trần Bình và lắp bắp với cái lưỡi đã cứng đờ. Mày dám đánh tao? Tao muốn cả cái nhà mày, cả cái nhà mày không được chết tử tế, mày sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Trần Bình chỉ bình thản nói. Không phải nói đi cho tốn hơi, bây giờ tôi có thể cho ông chết không tử tế. Anh vừa dứt lời thì ngoài cửa lại có một trợ lý nữ trong bộ quần áo công sở với xấp tài liệu trong tay, cúi người 90 độ đưa cho Trần Bình. Trần Bình nhanh chóng rút nó ra và để lên mặt Phương Văn Chí, nói: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả những tài sản và công ty đứng tên ông đều được tôi thu mua lại, bao gồm tập đoàn kinh doanh dược ông luôn treo trên miệng để khinh thường người khác. Tất cả đều nằm trong tay tôi. Nói xong, Trần Bình lại quay sang cười, nhìn Giang Uyển, nói: Vợ, anh không hề nói đùa, bây giờ công ty của ông ta đều nằm trong tay em, tập đoàn Tất Khang cũng được sang hết tên em, và đám cổ đông cũng như thành viên ban giám đốc này có thể bị đuổi việc bất kỳ lúc nào em muốn. Trần Bình vừa nói xong thì tất cả thành viên ban giám đốc và cổ đông tập đoàn Tất Khang có mặt trong phòng họp đều trợn mắt há hốc miệng. Chuyện gì thế này? Tất cả tài sản và công ty đứng tên Phương Văn Chí, tính cả cổ phần công ty của tập đoàn Tất Khang đều được chuyển sang danh nghĩa của Giang Uyển ư? Tại sao lại có chuyện này xảy ra được? Trần Bình này đang chém gió ư? Cầm ngay đi Trần Bình, cậu đừng tưởng mình là chồng của chủ tịch Giang thì thích làm gì cũng được. Đúng thế, cậu là cái thá gì mà dám nói? Đây là cuộc họp ban giám đốc của tập đoàn Tất Khang, cậu xông vào đây như thật rồi còn dám đánh chủ tịch Phương độc ác như thế. Rõ ràng cậu muốn bôi nhọ hình tượng của tập đoàn chúng ta. Chủ tịch Giang, chồng cô làm thế này có thể rước lấy tai vạ ngập trời đấy. Bấy giờ Giang Uyển khẽ nhíu mày nhìn Trần Bình đang dẫm chân lên vai Phương Văn Chí, hỏi: Anh làm thế thật ư? Trần Bình gật đầu trả lời: Ừ, để loại bớt những rắc rối về lâu về dài nên anh đã quyết định thu mua tất cả những tài sản và công ty đó và chuyển sang tên em. Thế này sau này em không cần phải quan tâm đến ánh mắt và thái độ của người khác để làm việc nữa. Vợ của Trần Bình là không bao giờ phải cúi đầu nhún nhường bất kỳ ai cả. Trần Bình nói xong thì Giang Uyển bất đắc dĩ thở dài, đỡ chán nhìn Phương Văn Chí đã bị đánh bầm dập. Anh làm thế này khiến em lo lắng sẽ có người dùng nó để chĩa mũi nhọn về phía chúng ta. Trần Bình lắc đầu nói: Chẳng sao cả, cứ để chồng em giải quyết hết. Nói xong, Trần Bình đảo mắt sang nhìn đám cổ đông và ban giám đốc của tập đoàn Tất Khang, rồi quay sang bảo trợ lý đưa cho mỗi người họ một tập giấy tờ. Bắt đầu từ hôm nay, cô Giang Uyển, vợ tôi, sẽ là chủ tịch duy nhất của tập đoàn Tất Khang này, có 100% cổ phần công ty. Tất cả các người đều bị đuổi cổ. Thế nên, tôi xin mời các người rời khỏi nơi này. Anh vừa dứt lời, thì đám cổ đông và ban giám đốc kia lập tức hoảng hốt. Bọn họ nhìn tài liệu trong tay, rồi lại nhìn nhau, định phản bác điều gì đó. Không thể có chuyện đó được, chắc chắn đây là giấy tờ giả, chúng tôi không tin. Trong đó, có một thành viên của ban giám đốc ném thẳng tài liệu lên trời, khiến nó bay tán lả. Trần Bình nhíu mày, vỗ tay bộp bộp. Trong nháy mắt, hai bảo vệ ngoài cửa lập tức xông vào, cung kính cúi người chào Trần Bình và Giang Uyển, rồi quay sang bắt tay vào công việc vận chuyển thành viên ban giám đốc đó ra ngoài. À, các người muốn làm gì? Tôi là thành viên của ban giám đốc đấy. Bọn canh cửa này điên hết rồi hả? Buông ra nhanh lên, buông ra. Thành viên ban giám đốc đó vẫn còn dãy giụa. Kết quả, bốp, Trần Bình đi tới, vùng tay tặng cho hắn ta một cái tát thật mạnh, khiến thành viên ban giám đốc nổ đom đóm mắt. Nói thêm lời nào nữa thì mọi thứ sẽ không dừng lại ở mức đuổi việc đơn giản vậy đâu, Trần Bình lạnh giọng nói. Sau đó, hắn ta đã bị bảo vệ kéo xuống. Đám cổ đông và ban giám đốc còn lại ở đây đều thấy lạnh cả sống lưng, sợ hãi tột độ. Trần Bình nhìn lướt qua, hét lên. Chưa chịu cút nữa hả? Dầm, trong nháy mắt, đám người đó lập tức tông cửa chạy ra ngoài, bỏ trốn như điên. Bọn họ đi rồi, cả phòng họp rộng lớn, chỉ còn mỗi bọn Giang Uyển và Trần Bình. Phương Văn Chí sụi lờ nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Trần Bình và Giang Uyển. Chúng mày tiêu rồi, tao sẽ không tha cho một đứa nào hết. Sau lưng tao là 12 thánh điện phương Tây, chúng mày không biết bọn họ là ai chứ gì. Tao nói cho chúng mày biết, sự tồn tại của bọn họ chính là cái chết của chúng mày. Nghe thế, Trần Bình nhíu mày, quay sang nhìn Phương Văn Chí. Không ngờ anh lại thu hoạch được vài thứ hay ho. Phương Văn Chí thấy Trần Bình lại đi về phía mình, lập tức hoảng hốt, run rẩy, ấp úng nói. Mày có muốn làm gì nữa? Mày đừng đụng vào tao nhé. Nếu không, người đứng sau lưng tao chắc chắn sẽ... Bốp! Phương Văn Chí còn chưa nói xong, thì Trần Bình đã nhấc chân, đạp lên lồng ngực ông ta. Răng rắc! Khoảnh khắc đó, Phương Văn Chí có thể cảm nhận thấy xương sườn mình gãy mất mấy cây, hô hấp trở nên dồn dập và đau đớn. Lúc nãy, ông vừa mới nói gì? Sau lưng ông là người của 12 thánh điện phương Tây hả? Là thánh điện nào? Minh Vương Điện hay Tà Thánh Điện? Trần Bình hết sức nhỏ nhẹ, ánh mắt anh lại lóe lên vẻ sắc bén. Nghe thế, Phương Văn Chí nuốt nước bọt và không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Mày, tại sao mày biết Minh Vương Điện và Tà Thánh Điện? Ha ha, Trần Bình cười nhạt nói. Tôi biết, khiến ông ngạc nhiên lắm hả? Dầm, Phương Văn Chí nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng hốt, sợ hãi tới nỗi quên đau. Ông ta gào lên. Nếu mày đã biết, thì nên hiểu rằng nó đáng sợ đến mức nào. Bây giờ mày đối xử với tao như thế, thì chắc chắn người sau lưng tao sẽ không tha cho mày. Dù mày có lắm tiền nhiều của, có chút quyền thế, thì mày vẫn là một con kiến trước Tà Thánh Điện mà thôi. À, thì ra sau lưng ông là người của Tà Thánh Điện. Trần Bình thản nhiên gật đầu, xem ra Tà Thánh Điện này tính chơi tôi với anh. Giang Lượng tìm người của Tà Thánh Điện, Phương Văn Chí cũng có Tà Thánh Điện sau lưng đỡ cho. Thú vị phết. Bộp, Trần Bình nhấc chân lên, đá mạnh vào bụng và ngực Phương Văn Chí và cho ông ta bay ra ngoài. Bịch, Phương Văn Chí va vào cửa phòng họp, rơi xuống rồi ngất đi. Sau đó, hai bảo vệ nhanh chóng kéo Phương Văn Chí ra ngoài. Sau đó, Giang Uyển nhìn Trần Bình với vẻ lo lắng, hỏi. 12 Thánh Điện phương Tây là gì? Trần Bình cười nói. Không có gì, chỉ là mấy tổ chức nhỏ, có chút sức mạnh ở nước ngoài thôi. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Anh đã xử lý thượng giang này sạch sẽ rồi. Sáng mai sẽ lên đường bay sang nước ngoài. Ra nước ngoài? Tại sao phải ra nước ngoài? Giang Uyển vội hỏi. Đến gặp người của Tà Thánh Điện. Nếu không, đám người đó sẽ tới quấy rầy làm phiền em và con mãi. Có lẽ anh phải xa mẹ con em một thời gian ngắn, nên anh thấy hơi lo. Trần Bình bình thản nói. Xa cô và sấp nhỏ, tim Giang Uyển bỗng hững vài nhịp, nhưng cả buổi trời cô vẫn không thốt lên một lời nào, chỉ cố làm ra vẻ mạnh mẽ, gật đầu nói. Được, em biết rồi, thế anh đi nhớ phải cẩn thận nhé. Thật ra Trần Bình muốn nói với Giang Uyển rất nhiều điều, nhưng bầu không khí này không được thích hợp nên anh im lặng. Sau đó anh ở lại với Giang Uyển một lát rồi đứng dậy đi. Giang Uyển đứng trên lầu tập đoàn Tất Khang, nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn xuống Trần Bình đang sải bước đi, ánh mắt cực kỳ lo lắng và quyến luyến. Anh ra nước ngoài một mình ư? Liệu có nguy hiểm gì không? Bỗng, điện thoại riêng của cô chợt vang lên sau lưng, dãy số hiển thị trên màn hình cực kỳ xa lạ. Alo, cho hỏi, đầu dưới bên kia là ai thế? Giang Uyển hỏi. Chào cô, Chủ tịch Giang, xin tự giới thiệu, tên tôi là Diêu Nguyệt. Đầu dây bên kia là giọng nữ cực kỳ gợi cảm. Diêu Nguyệt, xin lỗi nhé, hình như tôi không quen biết cô. Nhưng đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh, thong thả nói. Chủ tịch Giang, tôi là bạn của Trần Bình. Tôi có đặt một phòng riêng ở Bách Điểu. Tôi muốn bàn bạc với chủ tịch Giang một vài chuyện khá là quan trọng liên quan đến nhà họ Lạc. Chuyện nhà họ Lạc ư? Giang Uyển chợt ngẩn người nhìn Trần Bình đã lên xe, chuẩn bị lái đi dưới lầu, rồi nhớ mày lại, hỏi. Cô muốn nói về chuyện gì? Hay là chúng ta gặp nhau trước đi đã, rồi nói. Được không, chủ tịch Giang? Đầu dây bên kia, giọng nói Diêu Nguyệt bắt đầu luyến láy, khiến nó trở nên gợi cảm, rồi lại nghe như thứ ma thuật nào đó, khiến Giang Uyển không thể mở miệng từ chối. Được. Giang Uyển cúp điện thoại, khoanh tay trước ngực đứng đó, và ánh mắt chứa đầy vẻ khó hiểu nghi ngờ. Cô nhanh chóng xoay người rời khỏi tập đoàn Tất Khang. Chẳng mấy chốc, Giang Uyển đã lái xe tới Bách Điểu. Sau khi báo tên mình, Giang Uyển được nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng riêng. Câu lạc bộ Bách Điểu này được trang trí cực kỳ trang nhã và hoài cổ, trông chẳng khác gì lạc về thời xa xưa nào đó. Hơn nữa, càng đi vào sâu bên trong thì căn phòng lại càng tối tăm. Hai bên hành lang đường đi là ánh nến thơm trang trí. Giang Uyển đẩy cửa phòng riêng ra thì trông thấy một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên đệm với gương mặt cực kỳ xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, có lồi có lõm, trông cực kỳ hấp dẫn. Nếu mang hai người ra so sánh với nhau thì chắc cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chủ tịch Giang, mời cô ngồi. Diêu Nguyệt cười cười, cô ta mặc trang phục thời cổ màu đỏ rực, giơ tay mời Giang Uyển ngồi xuống. Giang Uyển khoanh chân ngồi, nhìn người phụ nữ trước mặt và đi thẳng vào vấn đề. Cô Diêu Nguyệt, cô nói đi, chuyện có liên quan đến nhà họ Lạc, cô muốn nói cho tôi biết, đó là chuyện gì? Diêu Nguyệt cong môi cười cười, gương mặt xinh xắn như hoa đào, rót một ly trà đặt trước mặt Giang Uyển, nói. Trà an thần tĩnh tâm, mời chủ tịch Giang thưởng thức thử xem thế nào. Giang Uyển nhìn chén trà bằng ngọc trước mặt mình, cô nhấc nó lên, ngập thử một ngụm và cảm nhận hương thơm ngát tràn ngập trong miệng. Quả nhiên đây là loại trà có tác dụng an thần. Sau đó, cô đặt chén trà xuống, nhìn Diêu Nguyệt, tiếp tục hỏi. Tôi muốn biết chuyện về nhà họ Lạc. Diêu Nguyệt thản nhiên cười nói. Chủ tịch Giang à, xem ra cô quan tâm đến chuyện của nhà họ Lạc quá nhỉ. Nghe thế, Giang Uyển khẽ nhíu mày, nói. Cô Diêu Nguyệt, thời gian của tôi có giới hạn, nên mong cô biết gì thì hãy nhanh chóng nói thẳng cho tôi biết. Nếu cô muốn đổi lại thứ gì đó xem như trả công thì cứ yêu cầu. Diêu Nguyệt lắc đầu nhấp một ngụm trà mình vừa pha, nói. Tôi không cần bất kỳ thứ gì từ chủ tịch Giang cả. Tôi chỉ cần chủ tịch Giang đồng ý một điều kiện tôi đưa ra mà thôi. Điều kiện gì? Giang Uyên hỏi. Sau này nếu như tôi và Trần Bình có xảy ra tranh chấp gì đó không thể giảng hòa hay nói chuyện với nhau thì tôi mong chủ tịch Giang hãy đứng ra khuyên nhủ vài câu giữ cho tôi một mạng. Diêu Nguyệt nói. Lộp bộp, da đầu Giang Uyển bỗng run lên. Cô không hiểu những lời Diêu Nguyệt nói cho lắm nên hỏi ngược lại. Sao cô nói mình là bạn của Trần Bình cơ mà? Diêu Nguyệt cười đáp. Chúng tôi là bạn nhưng cũng là kẻ địch của nhau. Nói tới đây thì Giang Uyển đã hiểu ra rồi. Sau khi im lặng một lát thì cô lên tiếng. Được, tôi có thể đồng ý với cô. Diêu Nguyệt vỗ tay, một cô gái đẩy cửa bước vào cùng với một tập hồ sơ đưa cho Giang Uyển. Chủ tịch Giang, đây chính là những hồ sơ ghi lại chuyện nhà họ Lạc năm đó. Trong đó có tất cả những tài liệu và thông tin chi tiết về cha mẹ ruột của cô. Cô có thể mang nó về và đọc thật cẩn thận. Tôi mong rằng nó có thể giúp được gì đó cho cô. Diêu Nguyệt nói. Giang Uyển nhận tập hồ sơ, nhìn lướt qua, rồi bỏ vào trong túi mình, đứng dậy nói. Tạm biệt, cô Diêu Nguyệt. Nói xong thì Giang Uyển lập tức đứng dậy rời khỏi Bách Điểu. Giang Uyển đi không được bao lâu thì vách ngăn đằng sau phòng riêng đó được đẩy ra. Bên trong là một thanh niên trẻ tuổi với dáng vẻ kiêu ngạo tuấn tú. Cậu ta bước ra và thoải mái ngồi trước mặt Diêu Nguyệt, tiện tay rót cho mình một chén trà và thong thả uống. Diêu Nguyệt nhìn chàng thanh niên trẻ cực kỳ tuấn tú trước mặt mình, cười nói. Cậu Lạc Tinh Vũ, tôi đã hoàn thành những gì cậu bảo rồi. Cậu có thể thực hiện những điều cậu đồng ý với tôi không? Lạc Tình Vũ nhướng mày lên, lấy cái ống nghiệm nhỏ chứa chất lỏng màu xanh nước biển, nói. Phụ nữ thích trau chuốt cho cái vẻ ngoài của mình nhiều đến thế ư? Diêu Nguyệt mừng rỡ nhìn ống nghiệm nhỏ màu xanh nước biển kia, nói: Cậu Tinh Vũ không biết, đàn bà con gái chúng tôi đấy thôi, nhất là những người phụ nữ lớn tuổi như tôi, thì vẻ ngoài còn quan trọng và quý giá hơn cả mạng sống nữa là... Lạc Tinh Vũ gật đầu tiếp tục uống trà, sau đó hỏi: Gần đây, bên Trần Bình có hành động gì mới không? Diêu Nguyệt cất cái ống nghiệm nhỏ kia đi, nói: Người nhà họ Giang đã liên lạc với người của Tà Thánh Điện, bắt con của Trần Bình, nhưng đã bị giải quyết gọn. Bây giờ có lẽ Trần Bình sẽ phải ra nước ngoài một chuyến để gây sự với Tà Thánh Điện. Tôi nghĩ khoảng thời gian Trần Bình ra nước ngoài chính là cơ hội rất tốt để chúng ta ra tay. Lạc Tình Vũ cười cười, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói: Tốt lắm, đúng là quân cờ bí mật nhỏ Hoa Lạc chúng tôi đào tạo ra, cũng có chút tài mọn. Pha hành động của Tà Thánh Điện lần này chính là kế hoạch cô đã chuẩn bị từ trước rồi, đúng không? Diêu Nguyệt cười cười, khom lưng nói: Cậu Tình Vũ khen nhầm rồi, chỉ là kế điệu hổ ly sơn thôi mà. Ha ha ha. Trong phòng riêng chỉ có tiếng cười Lạc Tình Vũ quanh quẩn. Quay trở lại tập đoàn dược Quốc Xương, bấy giờ bọn Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh đang mặt ủ mày trao ngồi trong văn phòng chủ tịch. Giang Lượng tức giận nổi điên nói: Chà, chúng ta không thể dây dưa kéo dài thêm được nữa. Hình như bên Phương Văn Trí đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao ấy? Tất cả những tài sản và công ty đứng tên ông ta bỗng chốc bị đóng băng. Nghe nói nó đã được chuyển sang tên của một người bí ẩn nào đó. Nếu Giang Uyển tiếp xúc với người bí ẩn đó trước thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Giang Quốc Xương ủ rũ, sầu não hỏi: Có nghe ngóng được chút thông tin nào về lý do Phương Văn Trí rớt đài không? Giang Quốc Thịnh trả lời: Theo những tin tức được kể lại thì sáng hôm đó Phương Văn Trí đến tập đoàn Tất Khang, sau đó thì ông ta bị bắt, nên chắc chắn chuyện này có liên quan đến Giang Uyển. Nói không chừng chính con quỷ cái Giang Uyển đó chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này. Mặt Giang Quốc Xương lập tức trở nên tối tăm, đứng dậy đi qua đi lại hết nửa ngày rồi hỏi: Mọi người có nghĩ ra cách nào để giải quyết không? Giang Quốc Thịnh im lặng một lát, nói: Anh hai, hay là chúng ta liên lạc với giám đốc Diêu để hỏi ý kiến cô ta một chút đi. Giang Quốc Xương gật đầu, nói: Để tôi hỏi. Nói xong, ông ta lập tức nhấn số điện thoại của giám đốc Diêu. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nữ gợi cảm: Giang Quốc Xương, ông tìm tôi vì chuyện của Phương Văn Trí và Giang Uyển, đúng không? Giang Quốc Xương tươi cười, khẽ cúi người, nói: Đúng đúng đúng, giám đốc Diêu đoán như thần vậy, thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Các ông muốn làm gì? Đầu dây bên kia là một câu hỏi. Chúng tôi muốn thâu tóm và nuốt chửng tập đoàn Tất Khang. Giang Quốc Xương cắn răng nói: Ồ, thế thì làm đi, cứ làm theo kế hoạch của các ông. Đầu dây bên kia đã đồng ý. Giang Quốc Xương lập tức hào hứng lên, nói: Giám đốc Diêu, cô sẽ dốc hết sức ủng hộ chúng tôi chứ? Tất nhiên rồi, nhưng tốt nhất là vài ngày nữa các người phải chờ lệnh từ tôi rồi mới hành động. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 299 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.